Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 524, năm canh đoạn hồn khúc 2. Mã cùng Diệp Manh hai nhân tinh thần rơi vào ngẩn ngơ, mang trên mặt bi thương ý, không biết bị tiếng ca sở câu, tiến vào một đời kia trong hồi ức, thực sự là oan gia. Diệp Thiếu Dương đi tới trong hai người gian, ra nhau hai tay, phân biệt đắp lại lưỡng đầu người, đem cương khí thả ra, vào bên trong cơ thể, mới phát hiện Diệp Manh trong cơ thể mấy đại kinh mạch đều bị oán khí ăn mòn. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mã khí hải nội đã có một cổ bất khuất khí độ, chống cự lại oán khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, nhưng là không có công phu quản nhiều lắm. Đem mình thần thức dẫn vào Diệp Manh trong cơ thể, xua đuổi oán khí. Lúc này, quỷ ma thanh âm tái khởi, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ đến vô cùng. Cái này nữ quỷ mạnh như thế nào tu vi, có thể hát đến canh tư? Nhất đạo điện lưu từ trong lòng hắn lướt qua. Chẳng lẽ nàng chính là quỷ mẫu? Tiếng ca đã lên, Diệp Thiếu Dương cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Niệm lên tĩnh tâm nguyền rủa, dùng thần thức bảo vệ Diệp Manh tâm mạch, cạnh mình lại không để ý tới, canh tư càng không ngắm. Thiên nhai đường về Mắc Vô Thường, trên cổng thành, đập tứ cổ, vật đổi sao rời, tự định giá khởi, lúc đầu trong, mãng xà ngọc hướng lên trời, hôm nay đừng long lâu. Từ Phượng Các, thê thê cô quán, kê âm thanh mau trong điếm, Nguyệt Ảnh Thảo Cầu Yên, chính xác nhãn đoạn đường dài vậy, vừa nhìn một hồi xa, Diệp Thiếu Dương sắc mặt trắng bệch, theo tiếng ca phiêu diêu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán hạ xuống. Giả như không nên bận tâm Diệp Manh, lấy hắn 9999 pháp lực, tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng Diệp Manh nơi đó chia sẻ tĩnh tâm nguyền rủa phần lớn pháp lực thần uy, Diệp Thiếu Dương toàn bằng một tàn niệm chống lại, từ từ cầm cự không nổi, thần thức bắt đầu theo tiếng ca phiêu diêu, phảng phất trở lại Diệp Gia Thôn, chứng kiến khi còn tấm bé phụ thân. Hắn đạo tâm kiên định, thần nếu bàn thạch, nhưng là hôm nay nghe Kim Đồng Ngọc Nữ đi âm phủ tìm kiếm mình thân nhân tin tức, đây là hắn duy nhất yếu. Ở canh tư hát từ dưới ảnh hưởng, tâm tình cũng không định đứng lên. Nữ quỷ thì lúc nào hát lên năm canh ca từ, hắn đã không có chú ý, như khóc như kể ca từ, từng chữ chuyện lọt vào trong tai. Năm canh hoang vu nhất, người quỷ không tướng ngắm, náo nhốn nháo, người thôi khởi. Năm canh khí trời, đang trời đông giá rét, gió lạnh thấu xương, xương phất trinh y, càng người phương nào, hiệu ân cần, hàn ôn lẫn nhau, đi theo là hàn nguyệt ảnh, thét to chính là tiếng ngựa tê, lại tựa như vậy hoang vắng vậy, chính xác không bằng chết. Năm canh đến, khúc cuối cùng thanh âm tiêu tan người đoạn trường, luân hồi 3000 tràng, thuật không vào ly thương, thiên nhai một đường lục bình. Sinh không yêu, chết không thù, thoáng như phù du, chiều mới sinh, mộ đã chết, vô ích đi cái này hồng mộng một hồi, đại mộng cuối cùng thấy khởi, lại tựa như vậy hoang vắng vậy, chính xác không bằng chết. Đần độn chung, Diệp Thiếu Dương dựa vào một cổ bản năng, vẫn như cũ dùng thần thức bảo vệ Diệp Manh, chính hắn lại rơi vào vô tận trong hư không. Phảng phất chứng kiến cha mẹ người bị nghiêm ngặt quỷ tác cầm, xích sắt triền thân, cực hình tương gia, vô tận bi thương, bản thân nhưng chỉ là một luồng hồn phách. Anh chị em cùng cha khác mẹ nhìn nhau, không pháp tướng cứu, cái loại này bị phóng đại thống khổ, khiến cho Diệp Thiếu Dương cực kỳ bi thương. Ca từ còn từng lần một quanh quẩn ở bên tai, lại tựa như vậy hoang vắng vậy, chính xác không bằng chết. Thân là thiên sư, ngay cả thân nhân vong hồn cũng không có thể bảo hộ. có mặt mũi nào đặt chân trong cuộc sống. Bản thân thẹn là thiên sư, thẹn là người, chính xác không bằng chết. Vậy, chết đi, Diệp Thiếu Dương nản lòng thoái chí. Ở cực độ hổ thẹn phía dưới, giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, chiều cổ mình xóa đi. Lão đại không được, một tiếng lệ hống, đâm vào màng tai, tuyên truyền giác ngộ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên một cái giật mình tỉnh lại, phát hiện mình tay nâng long tuyền kiếm, để ngang trên cổ, kém một, gần, muốn lau xuống phía dưới, vội vàng buông bảo kiếm, hít một hơi thật sâu, bị mồ hôi lên lạnh ướt đẫm quần áo bị đêm gió thổi qua. Lạnh cả người đánh cái rùng mình, người càng thêm thanh tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Oán khí đã tán, nữ quỷ cũng không thấy tăm hơi. Cái này, đi, không có đánh đã đi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, bản thân đang ở lưỡng giới sơn bên ngoài. Nơi đây không phải quỷ mẫu phạm vi thế lực, nàng đối với mình không thể áp dụng thực chất tính công kích. Cho nên mới dùng 5 canh đoạn hồn khúc, đem oán khí kẹp ở trong tiếng ca, công kích bản thân 3 người thần thức. Nàng cũng là toán phê chuẩn mình nhất định sẽ bảo hộ bên người 2 người. Sở dĩ bản thân ở trong sơn cốc ngây người lâu như vậy, nàng cũng không có xuất thủ. Các loại đúng là 3 người tụ cơ hội này. 5 canh đoạn hồn khúc hát quá. Bản thân một ngày tỉnh lại, nàng cũng biết mình không có khả năng vào núi cùng với nàng quyết nhất tử chiến. Sở dĩ không chút do dự rút đi. Nghĩ đến bản thân kém một cắt cổ từng trải, cả người lại là người đổ mồ hôi lạnh. Tuy là việc binh đao không nhúc nhích, thế nhưng kinh lịch vừa rồi thực sự hung hiểm đến vô cùng. Bản thân kém một, gần, treo. Đột nhiên hắn nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt có người gọi mình một tiếng, tương đương với cứu mình một mạng. Là ai gây nên? Lập tức quay đầu bốn phía nhìn lại, một bóng người cũng không phát hiện. Lão đại, ta ở chỗ này đây. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, chứng kiến một cái đứa bé chắp hai tay sau lưng, cười hì hì chiều bản thân đi tới. Là Dưa Dưa, hàng này tiêu thất lâu như vậy, rốt cục trở về. 5 canh đoạn hồn khúc chỉ đối với nhân loại hữu hiệu. Dưa Dưa là quỷ, không có nhục thân, sở dĩ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lão đại, đã lâu không gặp a, may mà ta tới rồi đúng lúc, nếu không, thật là không thấy được ngươi. Dưa Dưa tiến lên thân thiết chào hỏi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, ngươi biết ta có khó. Dưa Dưa nói, ta không biết a, ta là có tình huống đến thông báo cho ngươi, men theo hồn ấn tìm đến. Kết quả vừa đến cái này liền thấy ngươi gặp nạn, liền kêu một tiếng nói, nữ quỷ rất lợi hại, cư nhiên có thể đem 5 canh đoạn hồn khúc hát xong. Ung dung ly khai, nàng rốt cuộc là người nào nhỉ? Diệp Thiếu Dương tạm thời không đếm xỉa tới hắn, đem cương khí dưới vào Diệp Manh trong cơ thể, đem trong kinh mạch lưu lại oán khí hoàn toàn bị xua tan. Diệp Manh tỉnh táo lại, cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh lại đi tới mã diện trước, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt ngồi dưới đất, biểu tình thống khổ, thế nhưng trên trán thoáng hiện một lúc sáng lúc tối kim quang. Nhúng tay một, không đợi cảm giác kim quang kia tiêu thất, mã run run một cái, hít sâu một hơi cũng tỉnh lại. Diệp tử, thế nào? Mã một tỉnh lại, con người chuyển động, đưa đầu lên núi lễ Phật cốc nhìn lại, cấp bách vội vàng hỏi, nữ quỷ đây, bị ngươi diệt sao? Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nhúng tay chế trụ hắn mạch môn, lấy cương khí cảm giác một phen, hắn thể nội khí hơi thở bình thường, oán khí cũng tan đi sạch sẽ, không khỏi kinh hãi. Hàng này vì sao một chuyện không có? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước kỳ ngộ, thân thể phát sinh cái gì biến dị hay sao? hay là bởi vì hắn là linh môi chất môi giới thể chất. Đối với năm canh đoạn hồn khúc như vậy không phải thực chất phương thức công kích. Có nhất định miễn dịch năng lực. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ. Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Khác đều có thể hồi đầu lại từ từ suy nghĩ. Vì vậy khiến mã tiếp tục thu thập pháp khí. Bản thân quay đầu nhìn dưa dưa. Đón lấy đi. Ngươi có chuyện gì vội vã tìm ta? Ngoặc kép. Ngày hôm qua cuối cùng chương 1 có 200 chữ phát lặp lại. Bị người nhắc nhở mới biết được. Thực sự xin lỗi. Phát biểu thời điểm viết nhầm. Ngày hôm nay cái này mấy chương mệt chết đi. Nhất là năm canh đoạn hồn khúc bộ phận là ta nguyên sang. Viết cổ văn không am hiểu. Đàn đã chật ních. Thỉnh thêm đệ phân đà. 9688988. Mong ước mọi người nguyên đán vui sướng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.